Chương 2. 868 không có khả năng. Tiểu thái tử phi đem kia hai con quả đào móc ra thời khắc, đám người liền chỉ cảm thấy cả điện thâm ác, không nhịn được liền nuốt xuống một chút nước bọt. Từng đôi mắt liền cùng nhờ cây tại quả đào thượng, cũng không rời đi nữa tầm mắt. Thập nhị vương tử càng là khoa trương chết thẳng cẳng nhảy dựng lên, đại tẩu này quả đào, thật lớn một viên A Mặc liền không nói đưa tay nâng đỡ ngạch, liếc mắt chừng tiểu thập hai một chút, câm miệng. Thập nhị vương tử ủy khuất bẹp miệng, tội nghiệp ngồi xuống, nhỏ nhỏ giọng thầm thì nói, đại tẩu, Ngọc Nhi qua trận cũng muốn mừng thọ thần đám người, tiểu mặt than nhìn hắn một chút, liền lại thu hồi ánh mắt, nhìn về phía lần nữa hướng nàng một đường nhỏ chạy tới quản sự tiểu thái giám. Tiểu mục sông tiểu thái giám vây vây tay nhỏ. Tiểu thái giám vội vàng không người nhỏ chạy tới, cười ha hả nói, thái tử phi. Chỉ thấy kia tiểu mặt than vẻ mặt cứng đờ như gỗ khẽ đảo tay nhỏ, trên tay xuất hiện hai chỉ bạch bạch tịnh tịnh bình sứ nhỏ một cái bình nhỏ, toàn bộ đều vứt xuống tiểu thái giám trong tay, đưa cho tổ mẫu. Lao thái sau ôm cái lớn bàn đảo tinh tế nhìn xem, chính cười đến thấy răng không gặp mắt bộ dạng. Nghe vậy bận bịu ngẩng đầu lại nhìn một chút tiểu thái giám mang lên hai chỉ bình sứ nhỏ một đầu bình nhỏ. Thái hậu trong mắt động dung, tò mò cười hỏi, đây là cái gì nha, cháu dâu? Ba viên duyên thọ đan. Đám người, một viên cấp 15 phá huyền đan. Đám người, còn có một hộp mỹ nhan cao. Toàn bộ đại điện lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Lần này quả nhiên là không có người lên tiếng nữa nói chuyện, mỗi người đều lặng lặng mà ngồi ở nơi đó. Giống như là đang nhìn bên ngoài tinh vực khách tới, nhìn chằm chằm này vị diện tê liệt mặt tiểu thái tử phi. Không có khả năng nghi an miễn cưỡng không chế lại đờ ơ y bụng nộ khí, đè nén dương mắt, vẫn là không nhịn được hướng thái tử phi lộ ra một tia trào phúng ánh mắt. Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho đại gia, ngươi là một vị đan sư đừng nói kia cái gì mỹ nhan cao, nghe đều chưa nghe nói qua. Cấp 15 phá huyền đan vật như vậy, toàn bộ tư không tinh thượng đều không ai có thể luyện chế. Ngươi đừng cho là ta không biết luyện đan liền không hiểu dược liệu. Ta nghe nói luyện chế cấp 15 phá huyền đan một loại thiết yếu dược liệu, hỏa linh tê lá, tư không tinh thượng căn bản đã sớm diệt tuyệt. Nói, lần nữa châm chọc nhìn mặt đơ một chút, không có hỏa linh tê lá, ngươi cầm tài liệu gì đi luyện chế cấp 15 phá huyền đan. Căn bản không phải nàng luyện chế được chứ viên kia cấp 15 phá huyền đan, là Long Sở Vân tác phẩm, nàng chẳng qua là đem ra mượn hoa hiến Phật mà thôi. Chỉ là trời sinh tính tản mạn lười nhác giải thích thêm tiểu mặt than, tự nhiên sẽ không theo nàng nói nhảm nhiều, liếc mắt nhìn nàng, lập tức cộc cộc cộc quay người lại đi trở về thái tử ngồi xuống bên người. Đám người, Đoạn Nguyệt không khỏi tức cười, chỉ nghe Nghi An quận chúa giống như là liều mạng muốn bóc mặc cái gì, hung hăng cở trách thái tử phi nói, hỏa linh tê lá, là chế tác cấp 15 phá huyền đan linh hồn dược liệu. Có thể nói thiếu đi này một mực địa cấp dược liệu. Căn bản không có khả năng chế được cấp 15 phá huyền đan. Thái hậu nương nương vẫn là thận phục vi diệu, để tránh đến tiếp sau nàng liền cố ý dừng lại không nói, lưu lại không gian để người đi tưởng tượng. Có thế đám người ai không biết, nàng tiếp đi xuống, tất nhiên là để tránh lầm phục ra dô y đang dược, đột phá không thành còn phản tổn hại thể cốt tiểu mặt than nhữ nhữ mày, đột nhiên từ nội giới bên trong móc ra một cái nhăn nhăn nhún nhún giấy. Đám người một mặt không giải thích được nhìn qua nàng. Thái tử ngồi tại nàng bên người thì thấy rất rõ ràng, khóe miệng không khỏi có chút run rẩy. Ngày mai gặp.